còn mang theo sương mù. Giọng nói trong loa nghiêm túc sướng tên từng học sinh vi phạm kỷ luật. Chỉ tranh, cô căng thẳng, tim run lên, cách trường.